Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, phần 41, bọn họ cho nhau nhìn xung quanh, có cái tân nhân hỏi, Lộ Lộ cùng Lệ Na đâu? Các ngươi không phải rất lợi hại sao? Nhanh lên cứu các nàng a! Chu Cẩm Dương tức giận mà đáp, thượng chỗ nào cứu, ngươi nói cho ta chỗ nào tìm nửa nhân mã đi. Một cái khác lôi kéo Hồng Hạo cầu xin, kia, vậy mà kệ các nàng. Mọi người im lặng, vẫn luôn kêu gọi tân nhân nhóm Hồng Hạo cũng cúi đầu nghĩ không ra nói cái gì hảo thuyết. Bách Hàn cắn môi không dám tưởng cái kia ở trên lưng ngựa dẫy dụa cầu cứu nữ sinh. Nghe Sở Nghiên chấn định mà nói, nếu chúng ta không muốn cùng nàng hai giống nhau, không nghĩ tái ngộ đến nửa nhân mã, phải mau chóng rời đi, hơn 10 người đều nhìn Sở Nghiên. Nàng chắc chắn mà nói, nửa nhân mã loại này sinh vật hiển nhiên là quần cư. Vừa rồi kia hai chỉ giống được mang về hai nữ nhân. Nhất định sẽ có chủng tộc mặt khác giống được tới rồi tìm kiếm. Đem mặt khác có thể tìm được nữ tính cũng mang về, nhắc tới, mặt khác nữ tính thời điểm Sở Nghiên. Ngữ khí bình tĩnh, tựa hồ không bao gồm nàng chính mình ở bên trong. Ta kiến nghị chúng ta mau chóng tiến vào rừng rậm. Đương nhiên, nếu nam tính cho rằng không có nguy hiểm, có thể thử lưu lại, không ai nguyện ý lưu lại. Cho dù nam tính cũng giống nhau, nửa nhân mã mũi tên nhọn trường mâu hiển nhiên không phải ăn chay. Hơn 10 người lục tục hướng tới trong rừng rậm bộ thâm nhập. Nơi này nơi nơi là che trời đại thụ, xanh sẫm dây đằng cao cao treo ở thụ đỉnh chi gian. Có thể thấy chim nhỏ ở mặt trên nhảy tới nhảy lui. Cỏ xanh gian nở khắp tươi đẹp hoa dại, có điểm giống Amazon rừng cây, tầm nhìn hoàn toàn không có nhân công ảnh hưởng quá dấu vết. Ôm hết phẩm chất thụ cùng thụ chi gian khoảng cách thực khoan, đủ để bao dung hai người sóng vai, vì thế đại gia cũng xếp thành hai liệt tiến lên, cũng may trên mặt đất mọc đầy cỏ xanh, mang theo cái dương cũng còn không cố hết sức. Đi ở đội ngũ trung gian Thẩm Bách Phúc bỗng nhiên cảm giác tay áo bị kéo hai hạ. Không biết vì cái gì bỗng nhiên có chút kích động, gương mặt ửng đỏ Diệp Hạm lặng lẽ tới gần, nhỏ giọng nói, Phúc ca, cảm ơn ngươi a, này tính cái gì? Chút lòng thành, hắn tiêu sái mà vẫy vẫy tay, lại vừa lúc đánh vào Hồng Hạo trên cổ, người sau ai u một tiếng. Đem đi ở phía sau Chu Cẩm Dương cùng Tào Tranh đậu đến cười ha ha. Trăm phúc hảo bồn, Bách Hàn cũng cười đến không được, trong ngực buồn bực chậm rãi sơ tán, lại nghe đến Trịnh Trạch Khôn cùng Sở Nghiên thương lượng cái gì. Vội vàng thò lại gần, Trịnh Trạch Khôn thanh âm mang theo lo lắng, nơi này đầu khẳng định có so nửa nhân mã càng đáng sợ đồ vật theo hắn ánh mắt nhìn lại. Một cây đại thụ cái đáy có thú chảo gãi dấu vết. Sở Nghiên cũng không phản đối. Chúng ta cẩn thận một chút, ngàn vạn không cần đi đến nhị đẳng tòa lạc kia đầm lầy. Trịnh Trạch Khôn hướng phía trước phương. Nhìn xung quanh, bọn họ chiều phương hướng nào đi? Không thấy rõ, Sở Nghiên cau mày. Bọn họ trải qua quá 10 tới chàng nhiệm vụ, kinh nghiệm so với chúng ta phong phú. Khẳng định có thể tìm được lạc kia đầm lầy. Ta hiện tại lo lắng nhất rừng rậm có mặt khác công kích người dã thú hoặc là quái vật. Bách Hàn nhắc nhở nàng, Sở Nghiên, chúng ta như vậy đi tới cũng không phải biện pháp, đến tìm một chỗ đặt chân mới được. Nàng nhìn xem đồng hồ. Đã buổi chiều 5 giờ, kim hoàng ánh mặt trời từ một bên chiếu vào ngọn cây. Rừng rậm đã không có tiến vào khi tầm nhìn rõ ràng. Ở như vậy đi xuống đi. Nhiều nhất một giờ phải dùng đèn pin hoặc là cây đuốc chiếu sáng. Ta biết, cứ việc Sở Nghiên như cũ bảo trì chấn định. Thỉnh thoảng hướng ven đường cây cối hoặc là trên tảng đá lưu lại dấu hiệu. Vẫn như cũ có vẻ so mới vừa xuống xe khi lo âu rất nhiều. Tốt nhất có thể có cái sơn động, chúng ta có thể đi vào, đem cửa động phong thượng ở điểm một đống lửa trại. Chính là lại sợ ánh lửa đem mặt khác dã thú đưa tới, nơi này là Bồng Lai bí cảnh. Cũng không phải là bình thường rừng rậm xài lang hổ báo nhìn thấy ánh lửa sẽ sợ hãi. Vạn nhất những cái đó tư liệu quái vật ngược lại truy tìm lại đây làm sao bây giờ? huống chi còn có cái gì Medusa. Bách Hàn nhưng không thích cùng đại xà giao tiếp. Lên cây đi, Sở Nghiên đập nồi dìm thuyền mà chỉ vào đỉnh đầu. Rừng rậm cách sinh tồn, thụ đỉnh an toàn nhất, vô dụng vài phút. Chu Cẩm Dương cùng Hồng Hạo Trịnh Trạch Khôn liền mang theo các nam nhân xếp hàng. Sức lực lớn nhất xếp hạng đằng trước, các nữ sinh đi theo Sở Nghiên ở chung quanh tìm kiếm. Thực mau lựa chọn hai viên khoảng cách không xa lắm, tương đối lùn chút đại thụ. Chúng nó đều ở thụ đỉnh có cái tương đối rộng mở ngôi cao. Nhìn qua đủ khả năng đãi vài người. Đây là cái gì thụ a? Diệp Hạm tò mò mà chọc chọc thân cây. Bách Hàn cũng để sát vào nhìn xung quanh. Vỏ cây thô ráp rắn chắc, đủ để hai người ôm hết thân cây thẳng tắp đĩnh bạt. Lên đỉnh đầu 7, 8 mễ cao vị trí mới dần dần phân nhánh. Tuy rằng khó bò chút, bất quá đãi ở phía trên khẳng định thực an toàn. Ít nhất sẽ không bị dã thú bắt được. Một, nhị tam, hai cái nhất béo nhất hữu lực nam nhân dựa vào trên thân cây gian nan đứng lên. Hồng Hạo Thẩm Bách Phúc đứng ở bọn họ bên cạnh người lẫn nhau câu lấy cánh tay. Chờ bốn người cho nhau dựa vào đứng vững vàng, Tào Tranh cùng Chu Cẩm Dương dẫm lên đùi cánh tay hướng bọn họ trên người bò. Rừng rậm thường thường vang lên, ai u nhẹ điểm người nhà cũng không giảm phí. Trường hợp tương đương buồn cười. So lên sân khấu 14 cái tân nhân, chồng ở Thẩm Thiên Kỳ Phật Châu trong giới còn muốn khó coi. Chờ 6 người dựa vào trên cây hình thành người thang, các nữ sinh cũng gắt gao hộ ở chung quanh. Bách Hàn ho khan một tiếng, ta thượng, lùi lại 2 bước lập tức hướng lên trên bò. Chọc đến mấy người sôi nổi ta dựa tiểu bách thật nhẹ a, tiểu bách nhiều lắm 90 cân, 88 cân. Đạp lên Tào Tranh Chu Cẩm Dương trên vai Bách Hàn một tay dùng chủy thủ đâm vào thân cây. Cuối cùng tương đối ổn định thân thể. Nơi này cách mặt đất chừng 4 mễ tả hữu. Không khí tựa hồ càng tốt. Đỉnh đầu là rậm rạp cành lá. Đi xuống nhìn lại mười mấy chương gương mặt mắt trông mong nhìn phía trên. Bách Hàn thu hồi ánh mắt. Đơn cánh tay đem vừa thẳng vòng rỡ xuống tới. Lắc lắc chiều đỉnh đầu một cây thô trắng nhánh cây đầu đi. Đáng tiếc không chung, dây thừng thẳng tắp hạ trụy khiến cho một mảnh thở dài. Bách Hàn cố hết sức mà đem dây thừng kéo trở về. Giống bộ mã hán tử lại lần nữa nếm thử. Cuối cùng ở lần thứ 5 vòng ở nhánh cây thượng, khiến cho một trận hoan hô. Thu phục, Bách Hàn hưng phấn mà phóng trường dây thừng, ý đồ bắt lấy vòng trở về một chỗ khác. Chỉ cần hệ ở bên nhau nàng liền có thể theo bò lên trên đi. Đột nhiên dưới chân không còn, treo ở giữa không trung Bách Hàn không hề phòng bị thẳng tắp rơi xuống. Vừa vặn nện ở người thang thượng, bị không biết là ai cánh tay cộm ở trên lưng đau đến thất điên bát đảo. Sao lại thế này, bên tai một mảnh kinh hô, lăn trên mặt đất thập phần chật vật Bách Hàn giãy giụa nhìn lại. Trong tầm mắt lại là một đôi thật lớn vô cùng đen tuyền chân to. Cặp kia chân chừng bồng lai trung ương đá xanh trên quảng trường phô gạch như vậy trường. Vừa thấy chính là thuộc về người khổng lồ, lại hướng lên trên là chừng 2 người phẩm chất đùi, vây quanh ở bên hông vết máu sặc sỡ da thú làm thành váy. Cường tráng dày nặng thân thể, cũng không quá thông minh gương mặt thượng chỉ có một con mắt. Người khổng lồ nhìn qua chừng 4, 5 mét cao, bên cạnh hiển nhiên dọa choáng váng một tân nhân vừa mới đến hắn đầu gối. Titan người khổng lồ, hắn cúi đầu nhìn trên mặt đất này đôi kinh hoàng thất thố tiểu nhân tựa hồ rất có hứng thú. Miệng rộng chảy ra nước miếng, bắt đầu múa may trong tay dẫn theo lang nha bổng. Cùng lúc đó, xa xôi chính giữa khu rừng có phiến đầm lầy, lá rụng cùng nước mưa. Nước bùn cùng động vật thi hài tích lũy tháng ngày hình thành sinh vật một khi tới gần liền sẽ lâm. Vào khó có thể thoát thân vùng Kamani mặc kệ là thảo nguyên thượng có trí tuệ nửa nhân mã. Rừng cây xưng vương xưng bá Titan người khổng lồ. Ban ngày thời khắc cảnh giác các con vật cùng với mặt khác các loại ban đêm mới có thể sinh động. Liền hung mãnh dã thú cũng không dám đặt chân nơi đây. Nơi này là rắn chín đầu Hydra xào huyệt. Lúc này lại có người lặng lẽ tới gần, 5 cái từ đầu đến chân dùng xung phong y, mũ, dày bao tay gắt gao bao vây mọi người nhìn chằm chằm đầm lầy bên cạnh lặng lẽ lui về phía sau. Thẳng đến dưới chân thổ địa tương đối kiên cố lên mới nằm đảo mai phục. Bên người nằm cái hiển nhiên ngất xỉu nam nhân. Đầm lầy bên cạnh có cái bị bó thượng thủ chân người không ngừng vặn vẹo giãy giụa. Trên người bị cắt miệng vết thương. Máu tươi không ngừng thấm đến thổ địa. Cứu mạng A, cứu mạng A, tuyệt vọng tiếng gào cắt qua rừng rậm yên tĩnh. Có mấy cái hoa đốm rắn nước uốn lượn bơi lội tới gần quấn lên cổ hắn. Người bị hại càng thống khổ. Hắn là bị nửa nhân mã tập kích khi hoảng loạn đi lạc tân nhân. Dừng lại mới phát hiện cùng nhị đẳng tòa đi cùng một chỗ. Tưởng thoát thân lại không còn kịp rồi. Đầm lầy trung tâm xuất hiện một cái lốc xoáy. Ngay sau đó chậm rãi mở rộng thẳng tới nước bùn bên cạnh. Cuối cùng có thứ gì giống cái bọt xà phòng từ nước bùn trung toát ra tới. Tân nhân đình chỉ giãy giụa, bị trước mắt khủng bố tình cảnh sợ ngây người. Đó là chỉ có trong thần thoại mới có thể xuất hiện quái vật. Lộ ở nước bùn mặt ngoài thân hình chừng 2-3 mét phạm vi, 6-7 cái người sống thân hình như vậy thô đầu rắn dâng trào đĩnh bạt. Hướng tới hắn cạnh tương mở ra bồn máu mồm to, đầm lầy bên cạnh vang lên lạnh người sờn tóc gáy thét chói tai. Mai phục tại sườn năm người cao hứng phấn chấn cho nhau đánh cái thủ thế. Trong đó một người đúng là Lý Lập Trung, nhìn xem vé xe, 7 ngày thời hạn đếm ngược đã qua 1 giờ, rắn 9 đầu ăn người sống, dựa theo trước đó nghiên cứu ít nhất có thể hôn mê 2 ngày. Bên người còn có một cái, quá 2 đến 3 ngày lại uy qua đi, cuối cùng một ngày nếu không được lại nghĩ cách, chịu đựng 7 ngày là có thể thoát thân, quanh mình an tĩnh lại, chỉ có máu tươi hương vị tràn ngập ở trong không khí. Ăn uống no đủ rắn 9 đầu chậm rãi lui về trong nước. Cấp ô chọc bất kham mặt nước lưu lại một chút gợn sóng. Đêm tối đã đến, chương 37 Titan bí cảnh tam 2017 năm 3 nguyệt 13 ngày đệ nhất bổng thật mạnh nện ở trong đất. Kích khởi sặc người cho bụi cùng từng trận kinh hô. Đệ nhị bổng hoành đảo qua, có người diều đứt dây bay thẳng đi ra ngoài đánh vào trên cây. Mắt nhìn khởi không tới, lần này không cần phải ai chào hỏi mọi người liền thét chói tai tứ tán bôn đào. Đầu óc hiển nhiên không lắm linh quang Titan người khổng lồ trần chờ không biết hướng bên kia truy. Hảo, tại chỗ chuyển cái vòng đơn giản cầm lấy không tới người xì hơi. Đệ tam bổng đi xuống, cái kia bị thương người kêu thảm hiển nhiên không sống nổi. Bị bách hàn nện ở phía dưới người sôi nổi nhanh như chớp chạy ra thật xa. Nàng chính mình bất chấp phía sau lưng đau đớn khó nhịn cũng cường chống bò lên thân đi theo chạy. Trốn, không chạy ra vài bước phát giác trên lưng là trống không. Cắn răng bôn trở về nắm lên cây trước đặt ở trên mặt đất ba lô mới tiếp tục chạy vội. Không đợi trọng thương người tắt thở. Titan người khổng lồ đã nắm lên hắn đưa vào trong miệng nhấm nuốt lên. Đồng thời dưới chân không ngừng hướng tới tiểu nhân nhi nhóm chạy trốn nhiều nhất phương hướng đuổi. Theo, chiều hôm dần dần bao phủ đại địa, trong tầm nhìn nguyên bản rõ ràng con đường phía trước dần dần mơ hồ không rõ. Hoàng không chọn lộ chạy ra một khoảng cách bách hàn đột nhiên bị một phen túm chặt. Bản năng rút ra chủy thủ xoay người. Lại phát hiện nguyên lai là trong tay kéo trường thằng bị thụ gian cục đá vướng. Đem trường thằng cuốn bối ở trên lưng. Bách hàn dừng lại bước chân xoay người. Phát giác tầm nhìn không có người khổng lồ kia cao lớn thân ảnh. Lai lịch một mảnh u ám. Nửa phút sau bách hàn quyết định chậm rãi theo lộ trở về. Rốt cuộc phim kinh dị trong đêm tối độc thân chính là dễ dàng nhất quải rớt. Vừa rồi hẳn là còn có người chiều bên này chạy a. Như thế nào một cái đều nhìn không tới. Quanh mình dần dần đêm đen tới. Một cây khỏa đại thụ đứng ở trên mặt đất giống như trầm mặc người khổng lồ. Nguyên bản tươi tốt xanh tươi thụ đỉnh lúc này đen nghìn nghịt gắn vào đỉnh đầu. Phẳng phất bồng lai bão táp đêm trước mây đen. Không bao lâu liền sẽ giàn giụa mưa to. Nhìn xem lần trước ở Hàng Châu riêng đổi dạ quang đồng hồ. Hiện tại mới 6 giờ nhiều, đại khái là ánh mặt trời chiếu không tiến vào duyên cớ. Quanh mình đen như mực, thoạt nhìn cùng đêm khuya không khác nhau. Bách Hàn thở dài, từ ba lô lấy ra đèn pin. Tinh tế mà cường quang chùm tia sáng chiếu vào phía trước. Chỉ có thể nhìn đến mấy mét ngoại địa phương. Phim kinh dị sau độc thân một người càng hung hiểm chính là bị lạc phương hướng. Không đi bao xa Bách Hàn liền phát hiện chính mình tìm không thấy lộ. Vừa mới chạy trốn e sợ cho không mau bị người khổng lồ đuổi theo. Hiện tại ven đường mỗi cây mỗi tảng đá đều không sai biệt lắm. Rốt cuộc từ nơi nào lại đây? Lẻ loi đi ở loại này thần bí khó lường rừng rậm cảm giác nhưng không tốt là mân y mặt đồng hồ. Thượng kim chỉ nam cũng chút nào không có tác dụng. Loại này bí cảnh rốt cuộc có hay không từ trường đều khó mà nói. Rút ra chủy thủ đề phòng, Bách Hàn chửi thầm bồng lai. Còn song song không gian đâu? Ở địa cầu lăn lộn còn chưa đủ sao? Thế nào cũng phải chạy đến Hy Lạp thần thoại tới. Gì, đối diện xa xa có nói ánh sáng. Thoạt nhìn tựa hồ cũng là đèn pin. Bách Hàn nhịn không được hô một tiếng. Hướng tới nơi đó chạy đi. Thâm lục lên núi trang. Nhẹ nhàng mạnh mẽ nện bước. Là Sở Nghiên. Đối phương cũng nhìn đến nàng. Vui mừng mà chào đón. Oh my god, nhưng tìm được ngươi. Bách Hàn cũng cao hứng cực kỳ. Cho nàng một cái đại đại ôm. Ta tìm nửa ngày, liền thấy ngươi một cái. Người khác đâu? Sở Nghiên lắc đầu. Đều đi rời ra, đi thôi. Thừa dịp còn không có toàn hắc. Chúng ta đến chạy nhanh tìm địa phương đặt chân. Rừng rậm ban đêm nhất định có ăn thịt dã thú lui tới, có đồng bọn tại bên người trong lòng kiên. Định nhiều, hai nữ sinh đạp bóng đêm sóng vai đi trước, một bên để ý dưới chân lộ, một bên đem lực chú ý đặt ở ven đường thích hợp trên đại thụ. Này khỏa chừng hơn 10 mét cao, kia khỏa giống điều cột điện tử liền nhánh cây cũng nhìn không tới. Này khỏa được không? Bách Hàn chỉ vào gần chỗ một cây thô tráng cây cối cao to. Lưỡng đạo chùm tia sáng tùy theo đánh tới đỉnh đầu. Nhìn qua tám mễ rất cao vị trí có điều thô tráng nhánh cây kéo dài mở ra. Hình thành cái có thể đặt chân ngôi cao. Sở Nghiên nhón chân đánh giá. Không thành vấn đề. Hết chương.